Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449: Trở về Tokyo. Đứng ở thi thể đối diện, Shirakawa Yu tâm tình phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ lấy phương thức như thế kết cuộc. Mất đi ngoại bộ não liên tiếp sau, Karasuma Renia thi thể từ từ cứng ngắc, không cách nào lại hoạt động, trở thành một cụ chân chính thi thể. Đi lên trước, Shirakawa Yu nhặt lên ngoại bộ não, cầm ở trong tay ánh chừng một chút. Hắn lật qua ngoại bộ não, đem liên tiếp cái cổ cái kia một mặt chuyển hướng mình. Ở không đáng chú ý trang bị kẽ hở bên trong, có một tấm hình kẹp ở nơi đó. Không, cẩn thận kiểm tra sẽ phát hiện, cái kia căn bản không phải bức ảnh, mà là một tấm nho nhỏ chân dung. Bởi vì vẽ quá mức chân thực, xem ra lại như bức ảnh như thế. Shirakawa Yu tinh thần tỉnh táo, hắn đem chân dung nắm nhìn gần quan sát. Bức họa này đã cũ phai màu, nắng chiếu tẩy trắng sắc thái, thời gian san bằng bút pháp. Có điều trong tranh vẻ đẹp như cũ cường tráng một cái trẻ trung khỏe mạnh người thanh niên trẻ. Ăn mặc cổ xưa hình thức thế kỷ trước sạch sẽ chính trang. Ngồi ở một chỗ dinh thự phòng khách khí thế sofa lớn lên. Đại đa số chi tiết nhỏ đã mất, nhưng này song con mắt màu đen vẫn như cũ lấp lánh có thần. Nam nhân mặt đặc biệt anh tuấn, đoan chính, mà cầm hơi hơi nghiêng góc độ, càng là mơ hồ mang theo Karasuma Renia bây giờ bóng dáng. Đồng thời, ở trong tranh nam nhân bên cạnh, còn có một vị khuôn mặt nhu hòa nữ tính, tóc thật dài khoác, trên mặt mang theo nụ cười, tỏa ra một loại làm người an tâm ôn nhu khí tức. Phảng phất chỉ là hơi hơi triển lộ miệng cười, liền có thể làm cho thế gian những kia náo động đồ toàn bộ quy về yên tĩnh, giống như hoàn toàn là giống như thiên sứ điềm đạm tao nhã nữ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhìn chằm chằm bức họa này nhìn một hồi lâu, mới không nhịn được hít sâu một hơi. Trong tranh đường nét mạnh mẽ, dài dòng sạch sẽ, minh ám nhãn nhụy, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua họa phong, quan sát ra hội họa người sâu không lường được. Hiển nhiên, đây là Karasuma Renia tác phẩm, mà trong tranh tuấn nam và mỹ nữ, chính là hơn 100 năm trước Karasuma Renia, cùng với Karasuma Renia tỷ tỷ Karasuma tốt dệt. Nhưng trên thực tế, bên trong nam nhân cùng Karasuma Renia bây giờ có rất lớn khí chất khác biệt, như hai người khác nhau, chính là qua đi cùng hiện tại mãnh liệt tương phản. Cho bức họa này bịt kín lại một tầng thâm ý, phảng phất là Karasuma Renia ở hướng về Shirakawa Yu kể ra nước mắt của hắn đã sớm chảy hết. Hết thảy những này đau lòng người hy sinh, tạo nên ngày hôm nay hắn, hết thảy qua đi, đều hóa thành rõ ràng trước mắt chi tiết nhỏ. Mọi người có thể ôm ấp qua đi, nhưng thủy chung không cách nào lần thứ hai nắm giữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phẩm đọc xong chân dung, Shirakawa Yu chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là dư vị cảm khái từ từ lặng yên. Tiếp đó, hắn đem chân dung cẩn thận từng ly từng tí một từ trang bị kẽ hở bên trong kéo đi ra. Không có làm hỏng một điểm góc viền, liền như vậy duy trì chân dung hoàn chỉnh. Hắn đem tấm kia vẽ nhẹ nhàng đặt ở Karasuma Renia trước ngực. Sau đó vẩy lên một điểm từ lâu chuẩn bị kỹ càng nhiên liệu. Đem xung quanh một cái thiêu đốt hỏa cành cây thả ở phía trên, nhẹ nhàng thổi động mấy lần, ngâm dầu thi thể chớp mắt liền, rất nhanh liền phun ra màu vỏ quýt ngọn lửa. Shirakawa Yu có chút tập trung tinh thần nhìn những kia qua lại thiêu đốt, lăn lộn, suy yếu, cho đến hỏa bên trong chỉ còn không thành hình người cho tàn cùng xác, dường như nến tàn trong gió. Đội tự vệ phòng chừng sắp đến cái ý niệm này đem hắn kéo về hiện thực. Ở ánh bình minh sắp tới một vệt màu trắng bạc dưới, hắn thở dài, quăng đi trong lòng có chút không nói được không hư cảm cùng cảm giác mất mát. Lại đem ngoại bộ não thu cẩn thận, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi hiện trường. Lên đường bình an, boss, quay lưng đoàn kia màu cháy đen cho tàn. Như thế cuối cùng khẽ nói xong, Shirakawa Yu xoay người, chậm rãi đi vào hắc ám. Ở hết thảy đều triệt để kết thúc sau, chờ đợi hắn, chính là Kiêu Hùng, Khải Toàn. Các loại trở lại Tokyo sau, hắn đầu tiên chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là muốn xác định chip nội dung. Tiếp theo chính là đem hết thảy ám muội không rõ người và sự việc đều làm cái kết thúc. Tỉ như một ít nằm vùng quét dọn A, Akai Suichi cùng FBI truy tra A, Seri cùng Miyano Akemi hỗn loạn A các loại. Hiện nay, tổ chức vốn có gấp gáp uy hiếp triệt để giải trừ sau. Shirakawa Yu cũng không cần thiết lại ngăn được những chủ mã này. Có điều, ở trước đó, Shirakawa Yu trước về chuyến khách sạn, lấy ra lúc trước hành lý cùng điện thoại, vòng qua những kia đám người xem náo nhiệt, thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, lặng lẽ trốn, hắn hết thảy thiết bị điện tử đều ở đi vào phòng nghiên cứu bị chụp. Này sẽ chỉ còn dư lại hành lý bên trong không mang tới dự bị điện thoại. Điều ra điện thoại danh bạ, hắn vốn định cho Jin gọi điện thoại, khoe khoang, lại làm cho đối phương phái người tới đón hắn trở lại. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy như thế làm có chút quá vô vị. Chính mình lén trở lại bất thình lình cho tên kia niềm vui bất ngờ không thơm sao? Hơn nữa, đội tự vệ không biết sẽ xuất động bao nhiêu máy bay lại đây. Nếu là Jin đến đón mình, lại cùng đội tự vệ quân lính va vào, vậy coi như không dễ xử lý. Mới vừa đánh xong boss chiến phó bản, hắn có thể không tinh lực sẽ cùng đội tự vệ đọ sức 300 hiệp. Liền, Shirakawa Yu một cái yên lặng hướng không có một bóng người hẻo lánh bến tàu đi đến. Ở nơi đó, sớm chuẩn bị một lượng không người cỡ nhỏ cano, không có sơ hở nào. Mới vừa vào đi chỗ ngồi điều khiển, cano máy vi tính liền chính mình mở ra, vang lên một đứa bé trai thanh âm kinh ngạc. Shirakawa, người không có chuyện gì à? Là Akao-chan. Nghe được này thanh âm đột ngột, Shirakawa Yu không quá kinh ngạc. Mở ra, phân tích, năng lực quét mắt, sau đó phát động cano. Ngoặc kép, phía ta bên này không có gì đáng ngại. Chuẩn bị mở cano trở lại. Đối đầu loại này ung dung ngữ khí, Noe Ak trầm mặc một hồi, có chút không dám tin tưởng. Các loại đạn đạo phát bắn xuyên qua thời điểm, người không phải ngay ở dưới đất sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu chép miệng một cái, lười biếng lườm một cái. Ta nói, ban ngày ban mặt, người mở miệng ngậm miệng chính là đạn đạo phóng ra. Này nếu như để lộ ra một điểm tiếng gió, hai ta nhưng là đều xong. Nhưng là, người vào lúc ấy rõ ràng ngay ở. Chấm ngoặc kép. Noe Ak còn muốn lại nói chút gì? Shirakawa Yu nhưng vung tay. Hại, ngươi coi như là ta một điểm thủ đoạn nhỏ đi. Đừng quá tích cực, ngoặc kép, sống sót dù sao cũng hơn bị đạn đạo nổ chết cường. Không phải sao? Noe Ak, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ấp ủ một phen ngôn ngữ. Hắn còn muốn hỏi lại cái gì? Có thể liên tưởng một phen Shirakawa Yu qua đi loại kia tài năng như thần năng lực tiên đoán sau. Noe Ak đột nhiên cảm thấy, người như thế coi như có thể từ đạn đạo oanh tạc bên trong không mất một sợi tóc đào mạng. Thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Liền Noe Ak ngậm miệng, rất thức thời lựa chọn không truy hỏi nữa. Liền như vậy, ở yên tĩnh 5 giờ rạng sáng, Shirakawa Yu điều khiển cỡ nhỏ cano. Nghe đài nhạc nhẹ, cùng ngày buổi sáng, hắn liền đi xuống cano, trở lại Tokyo đường phố, ở người qua đường xem khác loại như thế ánh mắt bên trong. Hắn động tác khoách đại thân cái to lớn lười eo, giống như là muốn đem toàn bộ thành thị đều nạp vào trong miệng như vậy. Hít một hơi thật sâu, không khí chất lượng không hề tốt đẹp gì, cũng không có mát mẻ gió biển, nhưng chân đạp ở chỗ này trên mặt đất. Nhưng làm hắn không tên có một loại an tâm cảm giác. Phảng phất chính mình chính là thành phố này hậu trường lãnh chúa giống như. Đối với thành thị mỗi một tia, mỗi một tấc bộ phận đều rõ như lòng bàn tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.